còn có tài liệu cần để bố trí doanh hỏa pháp trận. Dư Ý nhận lấy ngọc giản, dùng thần thức đọc tài liệu trong đó, lông mày nhăn lại, một khắc sau hắn mới rút thần thức ra, suy nghĩ một chút rồi nói. Thạch huynh muốn mua những vật tương đối hiếm. Tại hạ biết chỗ tìm mua mấy loại đan dược hỏa thuộc tính, nhưng lại không biết nơi nào có bán hỏa cương thạch. Vật ấy hình như là khoáng thạch ở phía đông của đại lục Tây Hạ, gần thập vạn hỏa sơn không sản xuất ra loại khoáng thạch này. Thạch Mục nghe vậy nhíu mày trầm tư. Không có hỏa cương thạch làm sao bố trí được doanh hỏa pháp trận. Thạch huynh không cần lo lắng, tại hạ kiến thức nông cạn, có khi trong mấy cửa hàng lớn có thể tìm được hỏa cương thạch đấy. Dư Ý vội vàng nói. Hy vọng như vậy. Thạch Mục thở dài nói. Về phần đan dược thạch huynh cần, hãy để tại hạ lo liệu, tối đa 3 ngày ta sẽ mua đủ số thạch huynh cần, Dư Ý vỗ ngực cam đoan. Việc này vốn là chuyện riêng của Thạch Mỗ, những ngày này đã làm phiền Dư huynh nhiều, sao lại làm phiền Dư huynh thêm được, huynh chỉ cần nói nơi nào bán là được, tại hạ sẽ tự tới đó mua. Một chút việc nhỏ thôi mà, thạch huynh không cần khách khí, chuyện đan dược cứ giao cho ta. Dư Ý cười nói. Được rồi, vậy làm phiền Dư huynh rồi. Thạch Mục do dự một chút rồi gật đầu nói. Tiện tay lấy một cái túi nhỏ đưa cho Dư Ý, nói tiếp. Trong này có 3 vạn linh thạch, mua đan dược có lẽ còn dư một chút, phần đó coi như tại hạ cảm ơn công sức của Dư huynh. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 386, thay thế. Cái này, nhiều như vậy, Dư Ý thấy vậy thì ngây người. Hắn ở Xích Viêm Thành săn giết yêu thú, lấy khoáng thạch đổi linh thạch, nếu may mắn thì một tháng chỉ kiếm được mấy trăm linh thạch mà thôi. Không nghĩ tới Thạch Mục vừa ra tay đã là 3 vạn linh thạch. Dư huynh không cần từ chối, nếu không từ nay về sau Thạch Mỗ không dám nhờ Dư huynh làm việc nữa. Dư Ý đang muốn nói gì đó, Thạch Mục đã nói ngay. Tốt, Thạch huynh cứ yên tâm. Dư Ý do dự một chút rồi đáp ứng, cất bước đi ra ngoài. Thạch Mục nhìn Dư Ý rời đi, ngồi xuống ghế nhấm nháp trà. Vào lúc này, một tiếng xe gió truyền đến, một bóng đen đáp xuống ngoài viện, hiện ra thân ảnh của lão già áo đen, đúng là Công Tây. Công Tây đại sư. Mắt Thạch Mục lóe lên, đứng dậy đi ra ngoài nói. Ha ha, Thạch đạo hữu. Bệnh tình đứa con độc nhất của lão phu đã được khống chế, còn có hy vọng khỏi hẳn. Lão phu tới đây là muốn đích thân cảm tạ đạo hữu đấy. Lão già áo bào đen nói. Công Tây đại sư khách khí rồi, tại hạ có thể thuê miễn phí dung nham chỉ là đã chiếm được lợi lớn rồi. Thạch Mục vừa nói vừa mời lão già vào phòng. Ha ha, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Ta nghe Vạn Chấp Sự nói, Thạch đạo hữu mới đến Xích Viêm Thành. Không biết có ý nguyện gia nhập tiên hỏa cư của chúng ta, đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão không, tài nguyên tiên hỏa cư cũng khá phong phú đấy. Lão già áo đen nói, không dối gạt Công Tây đại sư, tại hạ tới Xích Viêm Thành, thuê dung nham chỉ là để bế quan tu luyện trùng kích bình cảnh. Trước đó còn chưa có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ha ha, không sao. Không biết chuyện bế quan đã chuẩn bị đến đâu rồi, nếu có việc cần đến lão phu cứ việc nói không cần phải khách khí. Lão già áo bào cười nói, trong lời nói lộ rõ ý tứ lôi kéo. Tại hạ quả thật có chuyện muốn thỉnh giáo. Thạch Mục cũng không từ chối, mở miệng hỏi. Thạch đạo hữu mời nói. Xin hỏi Công Tây đại sư, chỗ nào trong Xích Viêm Thành có thể mua được số lượng lớn hỏa cương thạch? Thạch Mục hỏi. Thứ cho lão phu nói thẳng, hỏa cương thạch là khoáng thạch sinh sản ở phía đông đại lục, cách Xích Viêm Thành khá xa, mà phẩm giai của nó không thể rèn linh khí nên trong thành không có sẵn hàng đâu, dù có thì số lượng cũng ít. Không biết Thạch đạo hữu cần nó để làm gì. Thạch Mục do dự một chút rồi nói chuyện doanh hỏa trận ra. Thạch đạo hữu có thể cho lão phu xem qua trận đồ doanh hỏa pháp trận được không? Lão phu có biết một chút về trận pháp, nếu được xem trận đồ có thể nghĩ biện pháp khác, có thể thay thế loại tài liệu khác cho đạo hữu. Vậy thì phiền toái Công Tây đại sư. Thạch Mục vui vẻ lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lão già áo đen. Lão già cầm ngọc giản nghiên cứu nửa canh giờ rồi nói với Thạch Mục. Theo lão phu phỏng đoán, hỏa cương thạch dùng để củng cố pháp trận, phòng ngừa hỏa nguyên khí tiêu tan, hoàn toàn có thể dùng một loại khoáng thạch hỏa thuộc tính khác thay thế. Thay bằng loại khoáng thạch nào? Hỏa viêm tinh. Trận này mà dùng hỏa viêm tinh thì hiệu quả sẽ tăng mấy lần. Nhưng hỏa viêm tinh là linh khí thiết yếu để luyện chế pháp khí cao giai, giá trị xa xỉ, nếu muốn mua số lượng lớn e không dễ. Nếu là thạch đạo hữu, lão già áo đen nói. Đa tạ Công Tây đại sư chỉ điểm. Không chờ lão già áo đen nói xong, Thạch Mục đã chắp tay nói. Lão già áo đen cười ha ha, không nói gì thêm, đưa ngọc giản trong tay trả lại Thạch Mục. Công Tây đại sư, xưa nay nghe nói tiên hỏa các luyện khí là nhất tuyệt, tại hạ còn có một việc khác muốn nhờ. Nói xong hắn vung tay lên lấy phá thiên cung, cùng cái áo choàng màu xanh bị tàn phá ra. Lão già áo đen nhìn phá thiên cung rồi chuyển mắt nhìn qua chiếc áo màu xanh, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Hắn cầm chiếc áo lên, cẩn thận đánh giá, vẻ kinh ngạc trong mắt ngày càng đậm. Thạch Mục thấy thần sắc lão già áo đen thì không mở miệng quấy rầy. Một lúc lâu sau lão già áo đen mới bỏ chiếc áo xuống, thở dài. Tư tưởng luyện chế kỳ diệu như vậy làm cho ta được mở rộng tầm mắt. Thạch đạo hữu lấy được cái áo choàng này ở đâu vậy? Lão già áo đen hỏi. Vật này tại hạ đoạt được trong một lần thám hiểm, không biết rõ lai lịch của nó lắm. Thạch Mục nói. Lão già áo đen nghe vậy lộ vẻ thất vọng. Công Tây đại sư, như ngươi thấy, cái áo choàng này có chút hư hỏng, không biết quý các có thể chữa trị được không? Đây tuy là một kiện dị bảo hiếm có, nhưng muốn chữa trị cũng không phải là không thể, chẳng qua là cần linh tài thuộc tính mộc quý hiếm. Tài liệu khác còn dễ nói, nhưng cần một loại tài liệu là thần vương mộc trăm năm khó gặp, việc này có chút khó giải quyết. Lão già áo đen trầm ngâm một lát rồi nói. Thần vương mộc. Công Tây tiên sinh muốn nói vật này. Thạch Mục nghe vậy phất tay lên. Trên mặt bàn lập tức xuất hiện một đoạn gỗ lớn cỡ đầu người màu xanh lá. Đây đúng là thần vương mộc, được hầu tái lôi mua về trong hội đấu giá ở thành Thương Húc. Hai mắt lão già áo đen sáng ngời. Thật sự là thần vương mộc. Lão già áo đen phất tay cuốn đoạn thần vương mộc vào tay, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mày mừng rỡ. Có thứ này, Công Tây đại sư có mấy phần nắm chắc có thể chữa trị áo choàng. Thạch Mục hỏi. Cái áo choàng này tuy tinh diệu nhưng chỉ bị tổn hại một chút thôi, tại hạ có chín thành nắm chắc khôi phục nó lại như lúc đầu. Vậy thì nhờ cậy Công Tây đại sư. Đúng rồi, còn cái cung này, không biết đại sư có thể làm nó tiến giai thành linh khí không? Về phần tài liệu, Thạch Mỗ đã chuẩn bị không ít. Thạch Mục nói xong vung tay lên, Ngân Hỏa Quan Xà cùng một vài tài liệu luyện khí cao giai xuất hiện trên mặt bàn, trong đó còn có một trong ba khối tinh thạch màu đỏ tìm thấy trong động của Hỏa Quan Xà. Gân của yêu thú địa giai. A, đúng là gân của con Hỏa Quan Xà kia. Ồ, đây là côn Ngô Diễm Xí Thiết. Lão già áo đen đảo mắt nhìn, khi thấy tinh thạch màu đỏ thì mừng rỡ. Đây là tại hạ vô tình lấy được trong Thập Vạn Hỏa Sơn, nó rất chân quý sao? Thạch Mục hỏi. Mắt lão già áo đen tỏa ra quang mang cực nóng. Tất nhiên, côn Ngô Diễm Xí Thiết là cực phẩm khoáng thạch hỏa thuộc tính. Nếu có đủ số lượng còn có thể luyện chế thành pháp bảo chân chính rồi, chỉ dùng để luyện chế một kiện linh khí ngược lại có chút lãng phí. Lão già áo đen khẽ vuốt tinh thạch màu đỏ nói. Đa tạ Công Tây đại sư nhắc nhở, nhưng cái cung này rất quan trọng với Thạch Mỗ. Thạch Mục nói. Được rồi, nếu Thạch đạo hữu đã quyết, lão phu làm theo là được. Có gân của Hỏa Quan Xà cấp địa giai, còn có côn Ngô Diễm Xí Thiết, đem cái cung này thăng cấp đến linh khí không thành vấn đề. Lão già áo đen gật đầu nói. Vậy thì nhờ cậy Công Tây đại sư. Không biết phí tổn. Thạch Mục nói. Thạch đạo hữu cái áo choàng này cho lão phu rất nhiều ý tưởng. Nếu có thể thuận lợi chữa trị, thủ pháp luyện khí của lão phu liền nâng cao một bước. Cái này chính là thù lao tốt nhất rồi. Về phần những thứ tài liệu hao tổn khác liền lấy thần vương mộc, cùng côn Ngô Diễm Xí Thiết hỗ trợ. Ngươi xem thế nào? Tốt, vậy thì một lời đã định. Thạch Mục trực tiếp trả lời. Hai người lại trò chuyện một lát rồi lão già áo đen liền đem áo choàng cùng Phá Thiên Cung và những tài liệu kia rời khỏi tiểu viện. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nhảy lên thanh dực phi xa, rời khỏi tiểu viện bay về nội thành. Rất nhanh hắn đã tới cửa hàng bán tài liệu lớn nhất trong thành, cửa hàng Bạch Hổ, bên trong có rất nhiều khách hàng qua lại, sinh ý có chút thịnh vượng. Thạch Mục vừa đi vào cửa hàng đã bị mấy người hầu mặc áo bào trắng trông thấy, nhưng khi thấy Thạch Mục là nhân tộc, cách ăn mặc lại bình thường, thì nhìn nhau mấy lần, cũng không có ai chủ động tiến tới chào đón. Dù sao trong Xích Viêm Thành, nhân tộc như dư ý có không ít, dù muốn mua tài liệu cũng chỉ mua là mấy vụ mua bán nhỏ nhặt không đáng giá. Thạch Mục cũng làm ngơ, đi dạo quanh cửa hàng. Diện tích trong cửa hàng rất lớn, so với Tiên Hỏa Cư còn lớn gấp mấy lần. Trên quầy hàng là vô số khay chứa đồ, bên trong trưng bày đủ các loại tài liệu. Linh thảo, linh tài, khoáng thạch, tài liệu yêu thú cái gì cần có đều có. Mặc dù Thạch Mục là người có kiến thức rộng rãi mà nhìn vào cũng hoa cả mắt. Cách đó không xa có một người hầu trẻ tuổi, chỉ khoảng 17-18 tuổi hơi do dự một chút rồi tiến lại hỏi. Không biết khách quan muốn mua gì? Các ngươi có bán hỏa viêm tinh không? Thạch Mục nói. Hỏa viêm tinh là khoáng thạch đặc sản quý hiếm trong Thập Vạn Hỏa Sơn, cửa hàng Bạch Hổ của chúng ta tự nhiên là có. Không biết các hạ cần bao nhiêu? Người hầu trẻ tuổi nghe vậy hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi báo ra một danh mục. Cái này, số lượng nhiều quá, ta không làm chủ được, mời khách quan đi theo ta vào trong ngồi chờ một lát, ta đi mời người có thể làm chủ đến. Người hầu trẻ tuổi thở nhẹ một tiếng, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Dẫn đường đi. Thạch Mục khoát tay áo nói. Một màn này làm cho mấy tên người hầu kia có chút ngây người. Sau nửa canh giờ, trong sự cung kính của mấy tên người hầu áo bào trắng, Thạch Mục đi ra cửa hàng, khẽ thở phào. Linh thạch quả là đồ tốt. May mắn là trong lần đấu giá hội ở Thương Húc, thành hắn buôn bán lời không ít linh thạch, nếu không hôm nay thật không biết xoay sở thế nào. Hôm nay mua được hỏa viêm tinh nhưng đúng như lời Công Tây tiên sinh,